Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, được mai táng mộng tưởng. Tĩnh mịch đêm, chảy xuôi nước sông, không khí hương vị rất tươi mát, mang theo một cỗ nhàn nhạt cây rong mùi tanh. Một đường trôi nổi hạ xuống. Lâm Diệp trước đó bởi vì lạc đường mà có chút tâm tình hoảng loạn, lại là hoàn toàn bình phục lại. Thậm chí, Lâm Diệp còn rất ưa thích cùng hưởng thụ cảm giác như vậy. Rong chơi tại sông trên nước, nhìn xem đầy trời tinh quang, hai bên bờ những cái kia hoa cỏ cây cối, còn có các loại ban đêm côn trùng kêu vang thú ngữ, lộ ra đặc biệt hài lòng. Hài lòng đến làm cho Lâm Diệp đều quên ghi thời gian. Cũng quên chính mình là chính đang nghĩ biện pháp muốn về thôn đi. Thẳng đến, cái này du dương không linh ca vang lên đến, Lâm Diệp mới đột nhiên kinh hỉ tới. Đơn giản là trong đám người nhìn nhiều ngươi một chút, lại cũng không thể quên mất dung nhan của ngươi. Mơ ước ngẫu nhiên có thể có một ngày lại gặp nhau. Từ đó ta bắt đầu cô đơn tưởng niệm. Chấm ngoặc kép, tại cái này trống trải trên mặt sông. Như vậy không linh tiếng ca, là có thể trực kích tâm linh của người ta. Tiếng ca rất quen thuộc, là Vương Phỉ hát truyền kỳ. Lâm Diệp cũng một mực rất ưa thích bài hát này, bởi vì bài hát này mang theo một loại gần như không nghĩ duyên phận. Là loại kia từ nơi sâu xa đem hai người chăm chú liên hệ với nhau duyên phận. Lại cẩn thận nghe xong, Lâm Diệp lại cảm thấy thanh âm này có chút rất quen thuộc. Tựa hồ một chút liền đem cái kia phủ bụi ký ức cho toàn bộ mở ra. Thanh âm này là Đinh Hương. Rốt cục, Lâm Diệp trong đầu oanh một chút, rộng mở trong sáng. Hắn ngửa đầu nhìn xem tinh không, ở chỗ nào sao lốm đốm đầy trời bên trong, có như vậy một cái tên là Đinh Hương cô nương, chậm rãi hướng lấy hắn đi tới. Đúng, đây chính là Đinh Hương thanh âm. Bất quá kỳ quái, cái này hơn nửa đêm, Đinh Hương làm sao lại chạy đến bờ sông đến đâu? Lâm Diệp nhìn xem Tiểu Hà hai bên bờ. Nơi này rõ ràng còn chưa tới Vui Phong thôn. Rừng cây như thế rậm rạp, chỉ ít khoảng cách trong thôn còn có 2-3 dặm đường. Một đoạn này bờ sông, đến tối trên cơ bản là không nhìn thấy người ở. Liền những cái kia đánh cá người ta cũng đều thu thuyền trở về. Cho nên, Lâm Diệp cũng thật bất ngờ, sẽ ở trong sông nghe được Đinh Hương tiếng ca. Nếu như không phải là hắn hiện tại đầu não phá lệ thanh tỉnh, hắn còn thật tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác đâu. Ngửa đầu, Lâm Diệp tiếp tục hướng hạ du lướt tới. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến Đinh Hương tiếng ca càng ngày càng gần. Đinh Hương thanh âm rất linh hoạt kỳ ảo. Tại Lâm Diệp nghe tới, so Thiên Hậu Vương Phỉ hát thật tốt, càng mang theo một loại thuần phác, một loại siêu nhiên. Thanh âm thanh tịnh đến làm cho trái tim con người đều đi theo tiếng ca run rẩy lên. Ngây ngất tại tiếng ca bên trong, Lâm Diệp nhắm mắt lại, cũng chạy không chính mình, mặc cho nước sông đem chính mình chậm rãi bay xuống đi. Khoảng cách tiếng ca chủ nhân cũng càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, theo mỹ diệu âm phù, là tại bờ sông trung tâm, tại Trúc Miệt trong xưởng vất vả cần cù công việc mệt nhọc một ngày Đinh Hương. Đặc biệt tại mỗi ngày tan sở về sau, cưỡi xe đạp đi đường nhỏ đi vào Tiểu Hà Thượng Du. Nơi này đến tối, phá lệ yên tĩnh, không có bất kỳ người nào, cho nên Đinh Hương có thể rất yên tâm bước vào nước sông bên trong. Đem trên người công việc lúc quần áo bẩn từng cái cởi ra. Dùng thanh lương nước sông tẩy đi một ngày mệt mỏi, vì cái gì không trở về nhà về sau lại tẩy đâu. Bởi vì Đinh Hương không nguyện ý lại để cho người nhà nhìn thấy mình tại trong xưởng công việc sau toàn thân bẩn thỉu bộ dáng, nhất là một mực đau lòng chính mình đi Trúc Miệt trong xưởng làm việc mẫu thân. Nàng không muốn lại để cho mẫu thân biết mình nữ nhi làm lấy liền phổ thông nam công cũng không muốn làm khổ hoạt việc cực, mà lại cũng chỉ có tại cái này Tiểu Hà tắm rửa thời điểm, Đinh Hương mới có thể dạng này không hề cố kỵ lên tiếng ca hát. Muốn làm sao hát liền làm sao hát, không có người nghe được, cũng không có bất kỳ người nào sẽ để ý. Nàng người nghe là thiên, nàng người nghe là bên bờ sông cỏ non. Nàng người nghe là cái kia rừng cây rậm rạp. Nàng người nghe là trên cỏ côn trùng, là trên cây chim chóc, là ban ngày nằm đêm ra các loại tiểu động vật. Cũng chỉ có ở chỗ này, nàng mới phát giác được thân thể là chính mình. Hô hấp lấy chính là tự do khí tức mùi thơm ngát. Ca hát, hát ra trong lòng phiền não. Ca hát, hát ra ước mơ mộng tưởng. Nhưng mà, làm hát xong một ca khúc, mộng tưởng cũng liền như là một cây diêm quang mang như vậy. Trong chốc lát sán lạn sau đó, liền nhanh chóng tan biến. Đinh Hương ưa thích ca hát, từ nhỏ đã ưa thích. Đã từng giấc mộng của nàng liền là muốn làm một tên ca sĩ. Nàng muốn ca hát cho tận khả năng nhiều người nghe. Nhưng mà, mọi người nói nàng ý nghĩ hão huyền. Một cái nông thôn nữ oa oa. Vậy mà nghĩ đến muốn làm đại minh tinh. Thế nhưng, Đinh Hương nói không. Nàng không muốn làm cái gì đại minh tinh. Nàng chỉ là muốn làm một cái ca sĩ. Một cái có thể cho mọi người ca hát nghe ca sĩ mà thôi. Thế nhưng, mộng tưởng cũng chỉ là loại kia chỉ có thể chôn trong lòng. Ngẫu nhiên tại không người thời điểm lật ra đến. Ước mơ một phen, lại tự diễu một phen đồ vật đi. Nhìn xem dạng này bầu trời đêm. Mỗi lần Đinh Hương đều đang nghĩ. Chẳng lẽ mình cả một đời. Thật liền nếu như vậy quá khứ a. Thế nhưng nếu như không nghĩ. Lại có thể như thế nào đây? Lúc trước như thế cố gắng cùng liều mạng học tập. Không phải liền là vì có thể thi lên nhất trung. Sau đó thi đại học cải biến vận mệnh sao? Nhưng mà, Đinh Hương một bên hát một bên nhịn không được hồi tưởng lại. Rõ ràng thi cấp 3 lấy toàn thành phố tên thứ 9 điểm cao thi lên nhất trung. Cuối cùng lại ở nhà áp lực dưới. Chỉ có thể từ bỏ tiếp tục đến trường mà đi làm công. Mà tùy theo mà đến. Giấc mộng của nàng, cố gắng của nàng. Toàn bộ đều tại trong chớp mắt chôn cất. Nghĩ đến mộng tưởng, Đinh Hương lại nghĩ tới người kia. Cái kia nàng duy nhất mở rộng cửa lòng cùng hắn nói qua nhân sinh, nói qua mơ ước người. Lâm Diệp, hắn hiện tại như thế nào đây? Tính thời gian, hẳn là cấp 3 đi. Lập tức liền muốn thi đại học. Hắn có hướng về mình cam kết như thế cố gắng học tập a? Phải biết, lúc trước nàng thế nhưng từng nói với hắn là muốn cùng một chỗ tại một chung kề vai chiến đấu. Thì đến thủ đô đại học đi nha. Thế nhưng, Đinh Hương cúi đầu, nàng cảm thấy có lỗi với hắn, bởi vì nàng vắng mặt. Thậm chí, lúc trước ly biệt quê hương ra ngoài làm công thời điểm, Đinh Hương cũng là lau nước mắt trong đêm xuất phát, cũng không biết hẳn là muốn làm sao đối mặt hắn chất vấn. Bây giờ trở về đến, rõ ràng đến huyện thành một chung đi, liền có thể tìm tới hắn. Đinh Hương từng có vô số lần xúc động, nhưng mà vẫn là không dám đối mặt, hoặc là nói, không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Đã từng lời hứa, lúc trước ý khí phấn phát, hiện tại, có lẽ đều đã, hôi phi yên diệt đi. Đinh Hương tiếp tục hát, nàng nghĩ đến hắn, thế nhưng nàng muốn, có lẽ đời này, chính mình cũng sẽ không lại gặp hắn đi. Tiếng cao uyển truyền. Dòng nước bắt đầu có chút trở nên chảy xiết ngồi dậy. Đơn giản là trong đám người nhìn nhiều ngươi một chút, lại cũng không thể quên mất dung nhan của ngươi. Mơ ước ngẫu nhiên có thể có một ngày lại gặp nhau. Từ đó ta bắt đầu cô đơn tưởng niệm. Chấm ngoặc kép, vạch lên nước, vuốt ve chính mình cái này thân thể băng thanh ngọc khiết. Đinh Hương nhắm mắt lại, quên mình hát, sở dĩ nhắm mắt lại. Là bởi vì nàng nghĩ ở trong lòng lấy hắn. Không biết hắn hiện tại biến thành cái dạng gì đâu. Cao A, béo A, đen A, trắng A. Nghĩ ngươi lúc, ngươi ở chân trời. Nghĩ ngươi lúc, ngươi ở trước mắt. Chấm ngoặc kép, làm tiếng ca vừa vặn hát tới đây thời điểm. Đột nhiên, Đinh Hương cảm nhận được trong nước có đồ vật gì đụng phải chính mình. Mềm nhũn nóng hầm hập. Không phải là đầu gỗ. Ngược lại càng giống là một người. Canh ba, một tuần mới đã đến. Nhu cầu cấp bách phiếu đề cử, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé.